Đây chính là vô địch. Tác giả: Vương Quan Phi Côn. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 79. Chương 79. Để cho ngươi mắc cỡ chết người. Liệt Thanh đột nhiên xông ra. Liệt Thanh cái kia cả người kim quang thân thể lên. Tác thì là xuất hiện hồng quang. Cái kia ở cách đó không xa Long Thục Phác Du cũng là cắn răng một cái. Trong tay lần nữa xuất hiện binh khí. Theo Long Thục Phác Du sự biến đổi này chiêu. Cái này so với võ đài ở trên xanh hồng sắc liệt hỏa cũng là trong nháy mắt này. Toàn bộ đều hướng Long Thục Phác Du chung quanh thân thể hội tụ đi. Ngắn ngủi này nửa giây chung. Long Thục Phác Du thân thể cũng là bị liệt hỏa vây quanh. Trên tay thanh trường kiếm kia cũng là biến thành hỏa diễm cự kiếm. Mà Liệt Thanh thân trên bốc lên hồng quang cùng một viên giống như sao băng. Đi tới Long Thục Phác Du trên khoảng không, nộ quát một tiếng phủ đầu phách hà. Long Thục Phác Du cũng là cắn răng một cái, lần này không hề phòng ngự. Ngọn lửa trên tay cự kiếm kèm theo tiếng rồng ngâm, hướng trên đâm một cái. Làm hai cái nhân binh khí tiếp xúc được cùng nhau thời điểm. Ngắn ngủi dừng lại hai giây chung về sau. Đột nhiên một đạo cực kỳ tia sáng chói mắt. Ở hai cái người binh khí chỗ giao tiếp vị trí sáng lên. Cái này một đạo ánh sáng chói mắt ở ngắn ngủi vài giây chung về sau. Trong nháy mắt biến đại. Đem Long Thục Phác Du còn có Liệt Thanh hai cái người trong nháy mắt thôn phệ. Mà ở trên khán đài tất cả mọi người cũng đều là đem để tay ở trước mặt. Một bên tận lực ngăn che cái này kim quang chói mắt. Lại một bên muốn nhìn một chút luận võ đài trung ương đến cùng xảy ra tình huống gì. Bất quá, hiện tại không chỉ nhìn không được rõ ràng bên trong là tình huống gì. Đột nhiên oanh thanh âm ùng ùng theo luận võ đài trung ương vang lên. Tiếng nổ mạnh một người tiếp một người. Một cái so với một cái cấp bách. Thật giống như phóng một vầng 200 vang lên bạo nổ ỉ vào một dạng. To lớn dư âm nổ cùng cuồng phong cái này tiếp theo cái kia hướng khán đài chu vi lan đến đi. Nội viện bọn học sinh này thời gian cũng đều là cắn răng. Thân trên sáng lên linh lực. Để chống đỡ cái này cường đại dư âm nổ. Bất quá, cái này bạo tạc càng ngày càng lớn. Dư ba càng ngày càng mạnh. Thế cho nên đến nhất về sau, trên ghế trọng tài các lão nhóm xuất thủ, đem luận võ đài bốn phía bảo vệ, như vậy thì sẽ không để cho cái này dư âm nổ mạnh xúc phạm tới vô tội nội viện đệ tử. Cái này bạo tạc duy trì liên tục đầy đủ một phần chung. Đợi được cái này tiếng nổ chậm rãi yếu bớt, quang mang cũng là chậm rãi tiêu tán sau. Cái kia vẻ mặt kinh ngạc mọi người đang xem luận võ đài. Trên mặt thần tình cũng là vừa sợ kinh ngạc biến thành hoảng sợ. Đây là cái gì thần tiên cấp bậc chiến đấu a? Toàn bộ thao trường luận võ đài một mảnh hỗn độn. Luận võ đài sớm vỡ thành khối đá. Vỡ khắp nơi đều là. Mà Liệt Thanh cùng Long Thục Phác Du Tác thì đứng ở nhất chỗ hố sâu trung ương. Này thì hai cái nhân thân trên cũng đều là kim quang tiêu tán. Hơi thở phi thường yếu ớt. Phảng phất, một hồi phong tửu muốn đem hai người kia thổi ngã giống nhau. Ngươi nên là thắng, ngươi cho ta một quyền, ta liền ngã xuống đất không dậy nổi. Long Thục Phác Du lẳng lặng đứng ở hố to bên trong mặt. Không thay đổi khẽ nói, mà Liệt Thanh đứng ở Long Thục Phác Du đối diện tắc thì là kéo mép một cái khẽ nói. Xảo, ta cũng thế, theo về sau. Hai người kia dường như ước định cẩn thận một dạng, chớp mắt, hai cái người thẳng tắp hướng phía sau ngã xuống, đồng, đồng, hai tiếng, hai người kia liền cũng là ngã xuống đất lên, mà ở bên ngoài sân cũng là trong nháy mắt vọt vào hơn 10 người nhân viên y tế. Hiện trường tắc thì là một mảnh lặng ngắt như tờ, mọi người nhìn cái kia một mảnh hỗn độn thao trường trung ương. Không biết là người nào trước la lên một tiếng. Theo về sau, cả phiến thao trường chính là một hồi sấm dậy. Tất cả mọi người là hưng phấn kinh hô. Vỗ tay, chiến đấu này, cũng quá đẹp. các lão nhóm cũng phi thường thỏa mãn. Có hai người kia ở Vô Song học viện năm nay đang tu luyện phương diện này tuyệt đối không sợ Phạm Thiên học viện. Liệt Thanh cùng Long Thục Phác Du cuối cùng được cấp cứu thành công. Đương nhiên, lúc đầu hai người này cũng không có chuyện gì lớn, chỉ là tiêu hao linh lực quá độ, ăn mấy viên thuốc, khôi phục cái 3 năm thiên. Hai người này sẽ lần nữa sinh long hoạt hổ. Bạch Sách coi chừng hai người này hơn 2 giờ về sau. Hai người kia tối thiểu có thể xuống đất bước đi gì gì đó. Đã không có việc gì. Theo đạo lý mà nói, tiếp hai cái người còn có trận đấu. Bất quá, hai người kia cũng liền đều không chuẩn bị tham gia. Dù sao hai cá nhân đối thủ chính là đối phương, người khác không trọng yếu, mà cái này mùa thu thi đấu bài danh càng là không trọng yếu. Hai cái người có thể xuống giường bước đi về sau, cũng là chuẩn bị đi trở về. Còn một bên còn có một số bảo vệ các lão nhóm. Có một bụng nói muốn hỏi, cái gì siêu cấp tu luyện gì gì đó. Thế nhưng Liệt Thanh, Long Thục Phác Du Tác thì là một chữ không chịu nhiều lời. Bạch Sách nhưng thật ra không tính chuẩn bị lập tức trở về, mà là chuẩn bị đi xem một cái Bạch Mộng Giao. Lại nói tiếp này cũng sắp một cái tháng không thấy, cũng không biết Bạch Mộng Giao đang làm cái gì. Nói thật ra thật đúng là thật muốn. Mặt khác, Bạch Sách cũng phải cấp Bạch Mộng Giao đưa chút đồ đạc. Cũng chính là phía trước đan dược. Bạch Sách muốn đi, Liệt Thanh cùng Long Thục Phác Du hai cái này theo đuôi cũng muốn theo. Bạch Sách cũng không chiêu, chỉ có thể làm cho hai người kia theo. Ở trên đường thời điểm, Long Thục Phác Du ở Bạch Sách một bên đột nhiên nhìn Bạch Sách buồn bã nói. Bạch Sách ca, cái kia siêu cấp phương thức tu luyện rốt cuộc là cái gì a? Nghe được cái này, Bạch Sách cũng là vẻ mặt không nói. Cái kia căn bản cũng không phải là cái gì siêu cấp phương thức tu luyện. Chẳng qua là Liệt Thanh nhớ lại đi ra đồ đạc mà thôi. Mà đúng dịp là, cái này còn làm cho Liệt Thanh làm ra tới trò. Cũng không biết là cái này Liệt Thanh thật là một thiên tài. Vẫn là thuần túy vận khí cho phép. Bên cạnh Liệt Thanh Tác thì là đưa tay nắm ở Long Thục Phác Du bả vai cười hắc hắc nói. Chớ ăn giấm chua. Đương thời Bạch Sách ca dạy ta cái này thời điểm. Đương thời, ngươi còn không muốn phản ứng Bạch Sách ca đây. Chờ một lát trở về, ta làm cho Bạch Sách ca dạy ngươi a. Đối với Liệt Thanh lời nói, Long Thục Phác Du Tác thì là lạnh rên một tiếng. Đưa tay đánh rớt Liệt Thanh nắm ở chính mình bả vai tay sau cũng là nói. Thiếu su thí, ta làm sao sẽ nổi máu ghen. Mà ở nói xong về sau, Long Thục Phác Du đang run lên một hồi về sau, đột nhiên quay đầu nhìn cái kia vẻ mặt không sao cả Bạch Sách nói. Bạch Sách ca ngươi thật nguyện ý dạy ta sao? Dù sao đây chính là Bạch Sách ca siêu cấp bí mật a. Bạch Sách đi ở phía trước vẻ mặt không nói. Thứ hư nữa có cái gì có nguyện ý hay không? Bạch Sách cái này vẻ mặt không sao cả. Cũng là bị Long Thục Phác Du nhìn ở trong mắt. Long Thục Phác Du cũng là lập tức có chút kích động hướng về phía Bạch Sách nói. Cảm tạ Bạch Sách ca. Ngoặc kép chấm chấm. Các người vui vẻ là được rồi. Bạch Sách cũng là im lặng bĩu môi. Không bao lâu, đoàn người liền đến phía trước cái tiểu viện kia môn trước. Nơi đây đóng chặt lại môn. Bạch Sách cũng là đứng ở trước cửa đập hai hạ môn. Cửa sân mở ra, bất quá, cái này lộ ra ngoài người khuôn mặt, cũng không phải là Bạch Sách muốn thấy Bạch Mộng Giao, mà là Bạch Mộng Giao sư phó. Vàng cái gì kia mà, cái này Hoàng Liên Vân vừa ra tới ở nhìn thấy Bạch Sách ba người về sau. Khuôn mặt đột nhiên đỏ lên, hướng về phía Bạch Sách nói, người này làm sao tìm tới nơi này? Thật là làm cho mắc cỡ chết người. Mau vào. Hắc. À. Ba khuôn mặt mộng bức. Trong nháy mắt, Liệt Thanh cùng Long Thục Phác Du vẻ mặt cổ quái nhìn Bạch Sách. Mà Bạch Sách mình cũng mộng. Lớn. Đại Di. ngài mặt mũi này hồng cái gì a? Cái gì mắc cỡ chết người a? Cảm tạ mọi người. Theo chiều hôm qua phát một chương. Cái này phiếu đề cử ào ào phồng. Đặc biệt ở 0.1 qua mới vừa đổi mới thời điểm. Chứng kiến rất nhiều người coi chừng điểm tới đầu phiếu. Tâm lý càng là cảm kích không được. Cái này phiếu đề cử đã ở ngắn ngủn vài tiếng đồng hồ lật còn nhiều gấp đôi. Cảm tạ, thật là không có nghĩ đến lại còn nhiều như vậy người. Cảm động, mặt khác cũng cảm tạ Thanh Mạt kháng chiến. Ngôi sao thần huyền thiên, bạn đọc 21.709, đại ma vương dê be be khen thưởng cũng không cần. Mọi người là hơn ở chương tiết nói chuyển động cùng nhau xuống. Đẩy chỗ bình luận chuyện ký cái đến. Phiếu đề cử mỗi ngày nhớ kỹ nhảy vào liền có thể. Liền phiền phức mọi người cái này một cái xung quanh. Thật cảm tạ mọi người. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây. Khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.